Kiếm tốt quá à, chương 139, ngâm chân đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 139, ngâm chân đan 15 tháng, có thể cưới cái tức phụ tạo cái tiểu nhân, cô thể đi châu quận liều một lần, văn nguyên cô thể chạy tứ trường thương kiếm cái bát đầy bồn đầy. Nhưng đối với tu hành người mà nói, 15 tháng, không đáng chú ý, hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở sa mạc, như hắn sở liệu, Hồng Tuyến Liên Minh chỉ ủng hộ mấy tháng liền tuyên cáo giải tán, tại nửa năm trước sụp đổ, còn đã dẫn phát một trận cỡ lớn nội đấu, ai thua ai thắng cũng không có chân chính kết quả, chỉ biết là sa mạc từ đó về sau lại biến thành tán tu thiên hạ, không ai lại thành tổ chức quản lý. Đi đến bước này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì sa mạc ở trung tâm Hồng Tuyến trùng tài nguyên gần như khô héo, biến vô lợi có thể đồ, lãng phí đại lượng thời gian tinh lực cũng không lấy được nhiều, còn không bằng dùng cái khác phương thức đến thu hoạch tài nguyên. Tu sĩ vẫn có, bất quá đều là mới tiến vào con đường sơ, trung cấp thực khí tu sĩ, đối bọn hắn đến nói, bạch sa trùng cũng có thể tiếp nhận, sa mạc chậm rãi khôi phục thường ngày bình tĩnh. Lâu Tiểu Ất cũng cân nhắc qua có phải hay không đi ra châu phủ, đi mỗi loại đại danh xuyên đại sơn tìm kiếm linh cảm, nhưng nơi này cũng không phải thật sự là thượng đẳng tu chân thế giới, tại hắn có hạn mấy lần xuất hành chung, nhìn thấy phần lớn là phàm tục thế giới, phàm tục sơn hà, chỉ riêng linh cơ mà nói còn không bằng hoang vu sa mạc bãi tới thuần túy. Mấu chốt là hắn thời gian không nhiều, không có thời gian đang tìm kiếm kiếm chung khẩn cầu linh quang lóe lên, mà lại gấp gáp như vậy tâm thái cũng không thích hợp một lần tìm đạo hành trình. Chân chính tìm đạo hành trình, hẳn là không có mục đích gặp sao yên vậy, nhàn hạ thoải mái, xuất ra mười mấy, thời gian mấy chục năm đi khắp thế giới này sơn sơn thủy thủy, mà không phải vì tìm kiếm mà tìm kiếm. Cho nên, Lâu Tiểu Ất cảm giác nếu như mình thật sự có cơ duyên, vậy liền nhất định còn tại sa mạc cũng chỉ có thể ở chỗ này. Hắn bắt đầu tiếp tục tại sa mạc trung du đãng, chẳng có mục đích, có khi tìm cái có cảm giác địa phương tu hành mấy ngày, sau đó tiếp tục du đãng. Hoặc là cùng thấy ngứa mắt tu sĩ tại sa mạc thượng quá qua tay, lại không lại giết người, thực khí cấp thấp giai đoạn tu sĩ với hắn mà nói cũng không có khiêu chiến. Hắn cũng đụng tới qua nhiều lần bão cắt, trong đó một lần vẫn là mấy chục năm vừa gặp đại bão cắt, cái này khiến Lâu Tiểu Ất vô cùng hưng phấn, có thể kình dày vò, tại đặc biệt lớn bão cắt chung chạy tu luyện cảm ngộ la to. Các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, thậm chí có phụ cận tu sĩ còn tưởng rằng người này tu hành bà đầu óc cấp tu rút, hắn cũng không quan trọng, tiếp tục làm theo ý mình, chỉ bất quá kết quả để cho người ta xấu hổ, giày vò đến giày vò đi, ngoại trừ rót đầy miệng cát vàng, cũng không có giày vò ra cái hoa đến. Trong đan điền linh cơ khối không khí vẫn không thay đổi, không nhúc nhích tí nào, một điểm biến hóa trước táo động cũng không có, mặc hắn cái chủ nhân này như thế nào dùng lực, như thế nào dụ đạo, như thế nào ám chỉ, nó chính là không tuân theo. Từ thủy gợn sóng, làm ngươi cảm giác cần thời gian lúc thời gian lại là qua nhanh chóng. Làm ngươi không có việc gì lúc thời gian thong thả như ốc sên, đây chính là thời gian mang tính lựa chọn, tại khác biệt tâm tình hạ thời gian tốc độ chảy tựa hồ không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt một năm qua đi, Lâu Tiểu Ất về tới chính mình quen thuộc nhất thổ nhai quật khắc, hắn chỉ còn 3 tháng. Tại kế hoạch của hắn chung, đăng phi thuyền rời đi cái này cấp thấp tu chân thế giới cũng không phải là mục đích mà là bất đắc dĩ chạy nạn. Bởi vì trước lúc này, hắn yêu cầu làm một chuyện, vì mẫu thân cùng Thải Di lấy lại công đạo. Nếu như có thể chúc cơ thành công, dù là bởi vì sát quân mà không tha thứ tại cái này tu chân thế giới, hắn cũng có cơ hội đăng thuyền rời đi, đây là nhất viên mãn kết quả. Nếu như không thể chúc cơ, hắn vẫn sẽ đi làm, hắn đã đợi 7 năm, hắn cũng không muốn đợi đến nhân gia thọ hết chết già sau đó không làm gì được. Chỉ bất quá làm như vậy thành công tính không có nắm chắc mà lại một khi làm, lại không thể rời đi cái này tu chân thế giới, chỉ sợ cũng sẽ bị coi như phá hư tu giả cùng phàm nhân ở giữa điển hình án lệ mà bị người truy nã, vậy sẽ là toàn bộ tu hành giới đối với hắn đuổi bắt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không có gì, xuống dưới cùng mẫu thân cùng Thải Di làm bạn liền tốt, hắn không quan tâm. Sinh mệnh được mất từ trước đến nay cũng không phải là hắn đầu tiên cân nhắc, sự tật xấu này cũng không biết là theo ai nơi đó rơi xuống. Ngồi xếp bằng thổ trên sườn núi, hắn không nghĩ lại bôn ba. Thời gian 3 tháng, có thể bôn ba ở đâu, còn không bằng sớm đi đi hướng chiếu dạ thành thăm dò hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi quy luật hoạt động an bài tới thực tế đâu. Ngồi ở chỗ này, xem ngắn ngủi cả đời, được mất nửa này nửa kia, đến, bước vào tu hành, triển khai một cái thiên địa mới. Thất thân nhân rời đi, một thân một mình, từ đây, trên thế giới này không còn có một cái chân chính quan tâm hắn nhân. Hắn chỉ là một cái tại trong vũ trụ cô độc bồng bềnh không biết bao nhiêu năm cô hồn, thời gian dài hắn đều không thể tính toán. Cho nên hắn tại quen thuộc cô độc đồng thời, cũng phá lệ khát vọng quan tâm. mẫu thân cùng thải di cho hắn những này, nhường hắn 10 năm này qua không cô độc nữa, nhường hắn băng lãnh tâm một lần nữa cảm nhận được ấm áp sức sống. Nhưng hắn chú định cô độc trước đó tại trong vũ trụ du đãng, về sau cũng chính là một người lữ hành, mặc kệ là ở trong nhân thế, vẫn là trở lại vũ trụ cô hồn trạng thái, ở trong đó giống như cũng không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ có 10 năm này là vui sướng nhất, nếu như hết thảy thuận lợi, hết thảy mạnh khỏe, kỳ thật cũng có thể là không chỉ 10 năm. Có nhân cướp đi hắn khoái hoạt thời gian, có lẽ là mấy năm, có lẽ một năm, nhưng dù là cũng chỉ mấy ngày, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trước đó không làm, là bởi vì có mẫu thân tại, hắn không có khả năng cõng mẫu thân đi khắp thế giới đào vong. Nhưng bây giờ, đã không có không nhìn lý do, không đem chuyện này làm tốt, đừng nói tu hành, chính là sinh hoạt đều không thể bình thường. Hắn chính là cái tính tình như thế lớn nhân, không muốn thay đổi, còn có cái gì những biện pháp sao khác, giống như không có, liên quan tới như thế nào cảm ứng trúc cơ, đây là một cái bối rối tu hành giới vô số năm nan đề, theo tự có tu hành bắt đầu chính là như vậy. Cổ pháp tu hành không cần phải nói, có thể chúc đắc đạo cơ đều là có người có đại khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó tự có chúc cơ đan, nhưng dù là nuốt vào chúc cơ đan cũng không phải tự nhất định sẽ đan vân hóa vũ, đại bộ phận tu sĩ kỳ thật cũng liền cùng nuốt khỏa cũng đủ lớn bổ phổ thông đan dược không có sinh ra biến hóa về chất. Người vĩnh viễn cũng không biết chính mình vào giờ nào, địa điểm nào, lấy phương thức gì chúc cơ. Thứ này, không có cách nào an bài cái xác định bảng giờ giấc. Lần nữa bà trong đầu khả năng tình huống suy nghĩ một lần, không có phương pháp. Lần nữa bà tất cả trong nạp giới sự vật tra xét một lần, không có. Không đúng, còn có một viên ngâm chân còn lại chúc cơ đan. Lâu Tiểu Ất tự cười, mẫu thân, nếu như ta cầm ngâm chân đan đến nếm thử, ngài tại thiên đường hội phù hộ ta a tựa như mỗi một lần nhi tử gặp rắc rối ngươi cũng sẽ làm như thế. Hắn đương nhiên biết rõ đây bất quá là cái trò đùa, nhưng khi ngươi sơn cùng thủy tận lúc trò đùa tựa hồ cũng liền có giá trị. Kia đan, bị ngâm mình ở nước rửa chân chung gần tháng, ở giữa Lâu Tiểu Ất còn không ngừng dùng linh cơ để kích thích dược lực, dược hiệu còn lại nhiều ít. 2 thành, 1 thành, cái này chỉ sợ đều là nhiều, chân chính khả năng chỉ có một cái, hoàn toàn phế đan. Mấu chốt là thứ này căn bản cũng không phải là có thể tách ra luận mấy thành đến sử dụng, nó hiệu quả là ở chỗ chỉnh thể, dù là thiếu thốn một thành, đặt ở phường trải chung đó cũng là khỏa phế đan, giá trị cực lớn giảm, cũng liền chỉ còn lại cái chi phí giá trị. Lâu Tiểu Ất cũng không phải là con nước con tát, hắn bất quá là tại lấy loại phương thức này nhớ lại qua đời thân nhân. Mẫu thân ngâm chân đan, lưu lại làm gì? Ăn đi, coi là vĩnh hằng. Lúc này, trăng sáng sao thưa, sa mạc thượng ít có hoàn toàn yên tĩnh, gió nhẹ không dương. Xa xa nhìn lại to to nhỏ nhỏ bao cát cồn cát phảng phất từng đầu ngủ say cự thú tại mờ tối ẩn núp. Lâu Tiểu Ất ngồi xếp bằng tụ linh trận chung, ngồi ngay ngắn thân hình, hai tay bình khởi, bưng lấy viên kia ngâm chân đan, hướng trăng sáng kinh ý, trong miệng trêu chọc. Ẩm thắng, cách chương.